Long Uy Chiến Thần, chương 500, Hiên Viên Cửu Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hộp là một cuốn sổ tay, bìa ngoài cuốn sổ là bốn chữ Hiên Viên Cửu Kiếm. Hiên Viên Cửu Kiếm, chẳng lẽ đây là kiếm phổ của Nhâm Phách Viên? Chu Nhược Mai kinh ngạc hỏi. Hẳn là vậy, Lê Uy Long cũng cảm thấy cuốn sổ này chắc hẳn là kiếm phổ Nhâm Phách Viên, dù gì Nhâm Phách Viên cũng là kiếm khách thiên hạ đệ nhất thời bấy giờ, kiếm pháp của ông ta chắc chắn là kiệt xuất hơn cả thiên hạ. Nếu ngay cả bảo kiếm của mình ông ta cũng đặt ở đây, vậy thì cũng sẽ viết kiếm pháp mình sáng tạo ra thành kiếm phổ cùng chôn ở nơi này, để tránh việc kiếm pháp của mình bị thất truyền. Vậy anh nhanh mở cuốn kiếm phổ đó ra xem. Chu Nhược Mai thúc giục. Lê Uy Long nghe lời cầm cuốn sổ tay kia lên, tùy ý lật qua lại xem thử, phát hiện phần giới thiệu bên trong thật sự là kiếm pháp. Đúng là như vậy, đây chắc hẳn là kiếm phổ do Nhâm Phách Viên viết ra. Lê Uy Long nói, vậy thì tốt quá. Anh không những nhận được bảo kiếm của ông ta mà còn chiếm được cả kiếm pháp nữa, anh tranh thủ học chút đi. Chu Nhược Mai nói, học kiếm pháp gì mà học, hiện tại cũng đâu phải thời đại vũ khí lạnh nữa, học kiếm pháp thì có ích lợi gì. Kiếm có lợi hại hơn vũ khí hiện đại không? Lê Uy Long nói, nhưng mà, tinh thông kiếm pháp, sau này solo với người ta có thể chiếm được ưu thế rất lớn. Chu Nhược Mai nói, khoan bàn chuyện này, anh ra ngoài cứu Nguyễn Tú Cẩm trước đã. Lê Uy Long cảm thấy bản thân hoàn toàn không cần phải đi học đống kiếm pháp này, bởi vì anh là hổ soái hộ quốc quyền khuynh thiên hạ, rất nhiều chuyện không cần phải tự thân vận động. Chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, tất có thiên quân vạn mã chạy tới đối phó. Hơn nữa kiếm pháp có ghê gớm mấy đi nữa cũng sao bì nổi vũ khí hiện đại được. Thời đại đã thay đổi, kiếm sớm đã trở thành thứ vũ khí thô sơ lạc hậu từ lâu rồi. Được rồi, mình cứu Nguyễn Tú Cẩm đã, hai ta cùng ra ngoài cứu cô ấy. Chu Nhược Mai đột nhiên nhớ tới việc Nguyễn Tú Cẩm vẫn còn ở trong tay kẻ địch, cô cũng muốn đi cứu cô ấy. Không, em đừng ra, em ở lại trong hang đá này đi. Lê Uy Long nói, tại sao em không thể đi ra ngoài? Chu Nhược Mai hỏi, bởi vì em có ra ngoài cũng không giúp gì được cho anh cả, mà còn trở thành vướng bận nữa. Anh không những phải cứu Nguyễn Tú Cẩm mà còn phải phân tâm để bảo vệ em, độ khó sẽ cao hơn nhiều. Lê Uy Long trả lời. Nhưng em ở một mình trong hang em sợ chứ? Chu Nhược Mai nói, sau khi cứu được Nguyễn Tú Cẩm, anh sẽ mang cô ấy về lại hang đá ngay lập tức. Lê Uy Long nói, hai người còn về lại hang đá thì không phải đang dẫn sói vào nhà à, để những tên lính đánh thuê kia cướp đi những bảo tàng này. Chu Nhược Mai nói, đừng quên, thanh bảo kiếm này không chỉ mở ra cửa đá mà còn có thể đóng lại nữa. Xoay qua trái là mở cửa, xoay qua phải là khép lại. Anh cứu Nguyễn Tú Cẩm mang vào đây xong sẽ khởi động đóng cửa ngay lập tức. Lê Uy Long nói, được rồi, em nhớ ra rồi, đúng là có chuyện như vậy thật. Chu Nhược Mai ngẫm lại những dòng giới thiệu văn học kia, đúng là thanh bảo kiếm đó có chức năng này thật. Sau đó cô lại bảo, nhưng mà, chúng ta cứ núp trong hang đá mãi cũng không phải cách hay. Bọn lính đánh thuê kia đứng ngoài canh chừng thời thời khắc khắc, chẳng lẽ chúng ta cứ ở lì ở đây mãi. Đợi anh ra ngoài sẽ làm nhiễu loạn bọn chúng. Sau đó để người phản cương dẫn tới đối phó, nhân dịp loạn lạc tiêu diệt những tên lính đánh thuê này gọn lẹ. Lê Uy Long nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã tính toán xong xuôi cả rồi, sau khi bản thân xông ra ngoài cứu Nguyễn Tú Cẩm vào xong sẽ ấn cơ quan cảm ứng qua trái, để bọn phản cương đánh nhau ngoài đó, đạt được chiến thuật trong ứng ngoài hợp một cách hiệu quả. Chỉ cần bọn Thiên Thành chiếm đóng được tầng hầm dưới lòng đất này, anh sẽ lập tức đưa Nguyễn Tú Cẩm vào hang đá trốn. Chuyện còn lại cứ để bọn phản cương làm là được. Chỉ cần bản thân và Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Cẩm đều trốn vào hang đá thành công, bọn phản cương sẽ có thể yên tâm tấn công mạnh mẽ, không cần phải lo lắng sẽ khiến bọn anh bị thương nữa. Bọn phản cương chỉ có chừng 20 người, liệu có thể đánh thắng được nhiều lính đánh thuê như vậy không? Chu Nhược Mai lo lắng hỏi, hiện giờ đã qua lâu như vậy rồi, viện quân Hạ Hải Hoa phái tới cũng đã sớm tới nơi rồi. Dưới tình huống nhân số chiếm ưu thế, chỉ cần đánh cho bọn lính đánh thuê kia trở tay không kịp là dễ dàng tiêu diệt được thôi. Lê Uy Long nói, được, vậy anh nhanh ra ngoài cứu Nguyễn Tú Cẩm vào đây đi. Chu Nhược Mai dục dã, cách chương.